Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 117 vừa rồi, Tiêu Viêm đã đi vào một huyệt động thần bí. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 118 với tựa đề Hắc ám tộc nhân. Đây, cho người nhìn một chút đó. Nhìn thấy tiểu cô nương khả ái trước mắt này, Tiêu Viêm khuôn mặt cũng là hiện lên một mặt nhu hòa mỉm cười. Thoáng cái hắn nghĩ đến Tiêu Tiêu, không biết giờ này con gái hắn như thế nào. Nghe vậy, tiểu cô nương kia nhất thời vui mừng, cười cười nói: trong khoảng thời gian này, người sẽ theo chúng ta, không trông cậy vào ngươi ra sức giúp đỡ, chỉ cần trốn ở trong vòng bảo hộ là được. Nói xong, tiểu cô nương cũng là vuốt ve dị hỏa hằng cổ xích một chút, rồi sau đó đi về phía đội ngũ. Đội ngũ này tự hồ đang bị ai đó theo dõi. Tiêu Viêm mơ hồ cảm nhận được ở phía hậu phương có thứ gì đó đang hướng về đây. Phải nhanh chóng rời khỏi địa phương cổ quái này. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua xung quanh, theo những người thần sắc có chút ngưng trọng, hắn cũng là nhìn ra được đội ngũ này trong khoảng thời gian gần đây bị không ít hắc linh thú tập kích. Điều này khiến cho hắn thoáng có chút kỳ quái. Thông thường mà nói, tuy nói hắc linh thú hung dữ, nhưng là sẽ không chấp nhất truy sát như vậy, cũng không biết nhóm người này đang ở đây làm cái gì. Mới dẫn được loại tập kích này, haha, Tiêu Viêm huynh đệ, uống nước. Tại lúc Tiêu Viêm đang trầm ngâm, đột nhiên có một đạo tiếng cười truyền đến, chợt bàn tay hắn tìm tòi, đó là đem một cái túi nước ra ném về phía Tiêu Viêm. Người vừa nói tên là Lưu Tùng, khoảng chừng 40 tuổi, thực lực lục tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, tại trong đội ngũ rất có uy vọng. Đa tạ Lưu lão ca, Tiêu Viêm cười cười, sau đó tiếp nhận túi nước, uống ừng ực, lập tức khuôn mặt đó là có chút đỏ lên, bởi vì hắn phát hiện đây không phải là nước, mà là rượu. Ha ha! Nhìn thấy Tiêu Viêm khuôn mặt đỏ hồng lên, những người xung quanh cũng là không khỏi nở nụ cười. Lão Lưu, người cũng bắt nạt Tiêu Viêm huynh đệ còn trẻ. Rượu ám vân tô là một loại rượu đặc biệt của hắc ám tộc, đấu đế phổ thông cấp thấp uống vào một miệng đều sẽ mê muội một phen. Tiêu Viêm đối với việc này chỉ có thể bắt đắc chỉ lắc đầu, đem túi rượu ám vân tô trả lại cho Lưu Tùng. Hắn biết bọn họ không có ý tứ cười nhạo, mà đối với loại cảm giác này, nói thật, hắn cũng rất thích thiệt ý đùa giỡn, làm cho hắn rất vui. Sau bao ngày chinh chiến, Tiêu Viêm cuối cùng cũng có những phút giây hào sảng. Đương nhiên, ngoại trừ một người, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trẻ xinh đẹp. Nữ nhân này tự hồ đối với hắn là ngoại nhân gia nhập, có điểm không muốn, trong ánh mắt cũng là đầy rẫy cảnh giác cùng với hoài nghi. Chúng ta là tộc nhân bị vứt bỏ của hắc ám tộc, mỗi một đoạn thời gian phần lớn là tiến nhập vào rừng rậm sương mù dày đặc này, liệp sát hắc linh thú, thu hoạch hắc linh châu, một ít đồ vật có thể gia tăng hắc ma khí trong cơ thể chúng ta. Cô gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên nhàn nhạt nói: bất quá có chuyện này, chúng ta xảy ra xung đột với một chi tộc nhân hắc ám tộc khác khi tranh đoạt thiên tài địa bảo, đồng thời giết chết một thành viên của bọn họ. Sau đó khi chúng ta chống lại bọn họ tập kích trả thù mới biết được, một chi tộc nhân kia chính là hắc ám tộc, thành viên vương tộc. Chúng ta chỉ là chủng tộc bị vứt bỏ từ tàn binh của hắc ám tộc, bọn họ lại là vương tộc thành viên. Hơn nữa chúng ta cùng với bọn họ giao thủ một thời gian, bọn họ cường giả cũng không có ở đây. Thế nhưng, theo chúng ta hiện tại phóng chừng, một chi hắc ám vương tộc thành viên, cường giả đang đi đến đây. Dựa theo tộc quy của hắc ám tộc chúng ta, cường giả thực lực đạt đến bát tinh đấu đế trở lên, đó là có thể không cần đi săn bắn. Cho nên bọn họ cường giả đang đến hẳn là thức tinh đấu đế đỉnh phong cường giả. Hơn nữa có hai vị, thậm chí là ba vị, mà chúng ta ở đây cũng chỉ có Ngô Lôi trưởng lão. Một người có thể khó khăn lắm chống đối với một cả, cho nên muốn dẫn thêm người thật sự là quá miễn cưỡng. Tuy nói là ngày mốt chúng ta đó là có thể ly khai khỏi rừng rậm sương mù dày đặc, thế nhưng lấy tốc độ của các cường giả này, vương tộc thành viên hung tàn và giả dối, bằng đêm ngày hôm nay nhất định là động thủ. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới có chút bình tĩnh. Thảo nào luôn luôn cảm giác được đội ngũ này bầu không khí có chút cổ quái, nguyên lai bọn họ bị truy sát. Nếu là đúng như lời cô gái xinh đẹp kia nói, vương tộc thành viên cường giả sẽ đến, những người đang ở đây đích thật là lợi ích dữ nhiều. Ta không cần tán thành ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta, bởi vì ta nghĩ đến lúc đó ngươi lại làm vướng tay vướng chân mọi người. Cô gái xinh đẹp nói chuyện cực kỳ trực tiếp, nói thẳng. Tiêu Viêm niên kỷ tuổi so với nàng còn ít hơn, nhìn qua rất giống với cái loại tiểu tử ngây ngô. Đội ngũ của họ hiện tại phải bảo vệ công chúa đám người, dĩ nhiên rất là miễn cưỡng. Nếu là thêm cái tên Tiêu Viêm này nữa sẽ là có chút lực bất tòng tâm. Hey, đến lúc đó không cần quan tâm đến ta, Tiêu Viêm cười nói. Cô gái lại nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói. Thế nhưng Ngô trưởng lão nói với ta, người đều không phải biểu hiện ra nhìn đơn giản như vậy, giống kìa. Tiêu Viêm nao nao, nhưng thật ra là từ chối cho ý kiến. Tuy rằng ta cũng không quá tin tưởng lời của Ngô trưởng lão, bất quá nếu như người thật sự có thực lực, buổi tối nếu như thật sự tình huống khẩn cấp, thỉnh người giúp chúng ta chiếu cố tiểu công chúa một chút. Công chúa tuy đã bị chủng tộc vứt bỏ, nhưng trong cơ thể nàng, hắc ám, huyết mạch rất nồng hậu. Nó có, chúng ta còn có thể một lần nữa trở về chủng tộc. Lúc này thanh âm của cô gái xinh đẹp trở nên nhu hòa một ít. Xung quanh cơ thể còn tản phát ra mùi hương dễ chịu. Nữ nhân này, hình bóng cô gái xinh đẹp rời đi, Tiêu Viêm hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm huynh đệ không cần chú ý, tiểu nha đầu kia chỉ là đối với cái chủng tộc này cảm tình rất sâu, không muốn nó xuất hiện bất luận biến hóa gì. Lại nói tiếp, tâm tính của nàng ta cũng là rất tốt. Lúc này Lưu Tùng cũng là vừa cười vừa nói, không có việc gì, Tiêu Viêm mỉm cười. Tới hôm nay cần phải cẩn trọng một chút, địch nhân khá là cường hãn đó. Lưu Tùng cũng là vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, than thở. Tiêu Viêm gật đầu, hắn nhận ra được Lưu Tùng có vẻ lo lắng không thôi, xem ra tại buổi tối hôm nay tràng đại sẽ rất phiền toái. Thời gian qua đi, mọi người cũng là tìm được một nơi nghỉ ngơi qua đêm, hình thành một lớp phòng ngự, sau đó đốt lửa. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tại trung tâm mọi người, tại bên cạnh hắn đó là công chúa cùng với mấy người đang bị bệnh. Nồng đậm vũ khí bao phủ trong rừng, đột nhiên mơ hồ có một loại mùi tanh lặng yên thẩm thấu ra. Đã tới khá nhiều người. Thanh âm Tiểu Viêm vừa mới hạ xuống trong rừng rậm đó là đột nhiên vang lên từng tiếng phá gió, sau đó từng đạo khí tức rất mạnh đó là xuất hiện tại nơi sương mù dày đặc. Mọi người lúc này sắc mặt cũng đã trở nên băng lãnh, chậm rãi đứng dậy, trong tay đao kiếm chậm rãi ma sát. Xung quanh tiếng phá gió đến càng lúc càng nhiều, đã lên đến khoảng 30 nhân ảnh, mà còn chưa dừng lại ở đó. Nhìn thấy nhiều người như vậy đuổi theo, trong mắt Tiêu Viêm cũng là xẹt qua một mặt ngạc nhiên. Xem ra người lúc trước bị bọn họ giết có địa vị không thấp, cho nên bây giờ rất nhiều người đến trả thù. Tại bên cạnh Tiêu Viêm là tiểu công chúa, nhìn thấy đám người đang lao tới, sắc mặt đều là tái nhợt, một tay vững vàng nắm lấy vạt áo Tiêu Viêm. Bang bang, ngay khi những nhân ảnh này xuất hiện không lâu, đột nhiên đại địa rung hẳn lên, ngay sau đó hai cổ khí tức cực kỳ hung hãn xuất hiện tại trong sương mù dày đặc. Thức tinh đấu đế định phong cường giả nhận thấy được hai cổ khí tức hung hãn này, mọi người sắc mặt rốt cuộc đều là tái nhợt nhờ một điểm, thậm chí ngay cả Ngô Lôi nhãn thần đều là thoáng có chút âm trầm. Khi tức càng lúc càng kinh khủng, một lát sau đó là xuất hiện tại hỏa quang chiếu rọi xuống, nhìn lưỡng đạo thân ảnh gầy gò kia, cô gái xinh đẹp đôi mắt ngưng trọng, thân thể mềm mại cũng là nhẹ nhàng run rẩy một chút. Tất cả cẩn thận một chút, Ngô Lôi quát lớn. Lão Lưu, dẫn người bảo vệ người bên trong doanh địa. Ngô trưởng lão, hai gã thức tinh đâu đến đỉnh phong, làm sao bây giờ? Một gã tay cầm vũ khí hỏi. Ngô Lôi lúc này cũng là trầm mặc một chút, chợt trầm giọng nói, ta đến ngăn cản, các ngươi cấp tốc giải quyết các ngươi đi. Ngô trưởng lão, nghe được Ngô Lôi dĩ nhiên muốn một người ngăn cản hai cả thức tinh đấu đế đỉnh phong cường giả, người kia sắc mặt nhất thời đại biến, gấp giọng nói, không nên hoảng loạn, không muốn ta chết, cần phải nhanh chóng giải quyết những người khác, sau đó qua đây giúp ta. Ngô Lôi quát lớn. Vâng, nghe vậy người kia bàn tay nắm chặt vũ khí, sau đó thấp giọng đáp, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, tiểu công chúa đám người, tự nhận người chú cố, chúng ta thương thủ thật sự không nhiều lắm. Lúc này Ngô Lôi đột nhiên quay đầu hướng phía Tiêu Viêm nói. Nghe được Ngô Lôi nói như vậy, mọi người cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Bọn họ đối với Tiêu Viêm coi như là có chút quen thuộc, nhưng mà thực lực Tiêu Viêm theo như bọn họ thấy là hết sức bình thường, không muốn nói là có chút thấp kém. Ngô Lôi lại đem nhiệm vụ này giao cho hắn, có thể hay không đảm bảo an toàn cho tiểu công chúa. Ngô Lôi càng yên tâm, đối với một ít ánh mắt hoài nghi, chúng ta thực ra vẫn chưa chú ý. Bàn tay xoa xoa đầu tiểu công chúa khẽ mỉm cười. Rống! Lúc này mọi người đã bị bao vây, hào đại thân ảnh gầy gò đó là cả người chấn động. Nhất thời hắc sắc năng lượng vô hạn tràn ngập ra, khiến người ta không khỏi phát lạnh trong lòng. Bởi vì trước mắt xuất hiện không chỉ có một cả thức tinh đấu đế đỉnh phong, mà là hai cả, không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều đấu đế cường giả tham dự. Bầu không khí thoáng cái đó là ngưng trọng lên, rầm rầm. Lúc này Tiêu Viêm cũng là nắm chặt dị hỏa hằng cổ xích, mang tộc, mang khí cũng là lan tràn ra. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, kình lực bạo tạc cho các cường giả khác phát tán ra, đều biến mất khi đến phạm vi xung quanh Tiêu Viêm. Giống như là xung quanh hắn có một màn phòng ngự vô hình vậy. Lúc này một cả thức tinh đâu đến đỉnh phong, nhìn về Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nhàn nhạt nói. Ngươi là người phương nào, nhìn ngươi rất lạ mắt, không phải là tộc nhân của ám hắc bộ tộc, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại rời đi, ta cho ngươi một con đường sống, bằng không. Lời nói của hắn tràn ngập tính uy hiếp. Tiêu Viêm lúc này lại lộ ra một bộ dáng tươi cười. Thật không? Nói như vậy ta phải cảm tạ ngươi đã cho ta một con đường sống. Ngươi có thể hiểu là như vậy. Lão giả kia kêu căng nói ra. Không biết xấu hổ, ngươi là cái thái gì mà đòi tha mạng cho ta? Tiêu Viêm đáp. Ngươi muốn chết? Dứt lời trong con mắt lão giả kia hiện lên một mạt tức giận. Sau đó một quyền tung ra trong nháy mắt. Năng lượng kình phong mãnh liệt đó là hướng về phía Tiêu Viêm. Điều đáng chú ý chính là hiện tại lão giả kia đã biến thành một sinh vật nửa người nửa thú kỳ dị, cơ thể cũng trở nên khổng lồ, cùng với thực lực thất tinh đấu đế đỉnh phong, uy áp tỏa ra cực kỳ áp bách. Kết thúc tập 118 đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 119, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Chiến Binh Audio hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.